Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang kiểm tra video từ camera hành trình trên điện thoại không khỏi bàng hoàng. Anh ta đã xem đi xem lại cùng một đoạn video hơn 3 lần nhưng vẫn chưa chán. Vì cảnh tượng trong đó thực sự quá bất ngờ. Không, phải nói là không chỉ bất ngờ mà còn kỳ lạ đến khó tin. Khoan, cái này đâu phải quay phim đâu. Trước giờ, camera hành trình của anh chỉ toàn ghi lại cảnh xe cộ qua lại hoặc người đi bộ. Thế nhưng lần này lại giống hệt một bộ phim hành động. Khiến anh không thể rời mắt. Anh nhanh chóng tua lại để xem trọn vẹn đoạn video. Wow, điên thật. Đôi mắt anh mở to hơn. Cũng dễ hiểu thôi. Trong video, một gã điên cầm vũ khí tấn công một người phụ nữ. Rồi bị khống chế và giao cho cảnh sát. Người đàn ông chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Quên cả việc đã muộn mà vẫn chưa về nhà. Khoan đã, với một vụ việc thế này thì đáng lẽ đã lên mạng từ lâu rồi chứ. Anh đoán chắc sự kiện này hẳn phải xuất hiện trên tin tức. Rồi đột nhiên, hả, khoan đã. Ánh mắt anh tập trung vào người phụ nữ bị tấn công. Ban đầu, khoảng cách khá xa nên không thể nhận diện rõ khuôn mặt. Nhưng khi cô đi ngang qua xe và được những người khác dìu đi, anh đã chắc chắn, chẳng phải, đó là Hwarin sao? Người phụ nữ bị tấn công không ai khác chính là Hwarin của nhóm nhạc nổi tiếng Elani. Một ngôi sao, khoan đã, vậy thì anh tiếp tục xem lại video thật kỹ, và lần này, anh cũng nhận ra người đàn ông đã khống chế kẻ tấn công. Kang Woo-jin, đúng là Kang Woo-jin mà. Anh ta vốn không quan tâm đến diễn viên nam, nhưng khuôn mặt Kang Woo-jin thì không thể không biết. Gần đây, anh đã xem bộ phim Giao dịch với trùm M.A. Túy mà Kang Woo-jin đóng cùng vợ. Hơn nữa, anh ta cũng đang là một cái tên rất hot trong giới giải trí. Một diễn viên như Kang Woo-jin lại xuất hiện trong video và còn ra tay khống chế kẻ tấn công ư? Người đàn ông tua đi tua lại cảnh Kang Woo-jin trói chặt kẻ tấn công. Khi đã chắc chắn đó là anh, video này trông lại càng giống một cảnh phim hơn bao giờ hết. Quá ngầu luôn. Khoan, vậy là Kang Woo-jin đã cứu Hwarin à? Đây chắc chắn là một tin tức chấn động. Không thể nào chuyện này không bị lan truyền trên mạng được. Hwarin và Kang Woo-jin đều quá nổi tiếng. Hơn nữa, tình tiết vụ việc cũng không khác gì một bộ phim hành động. Người đàn ông tắt ứng dụng camera hành trình và ngay lập tức vào trang tìm kiếm. Anh nhập từ khóa Hwarin và đúng như dự đoán. Ra rồi, có tin tức rồi. Chỉ cần tìm kiếm cái tên Hwarin, hàng loạt bài báo về vụ tấn công liền hiện ra. Tin nóng, Hwarin của nhóm Elani bị kẻ lạ mặt tấn công. Mọi chuyện thực sự náo loạn. Không chỉ báo chí, mà cả YouTube, các diễn đàn, blog và mạng xã hội đều tràn ngập thông tin về vụ việc. Bình luận cũng nhiều không kể xiết. Sự kiện này thực sự gây chấn động. Người đàn ông theo dõi tin tức một lúc để nắm bắt tình hình. Camera hành trình của mình ghi lại sự việc vào hôm qua. Nhưng đến tận mấy tiếng trước mới có tin tức lan truyền ra ngoài à, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Một sự kiện mà cả thế giới đang bàn tán, lại vô tình được camera hành trình của anh ghi lại. Và rồi, hửm, khoan đã, trong lúc lướt qua các bài báo, anh bỗng có cảm giác bất thường. Nhờ có vệ sĩ mà may mắn thoát nạn, Hwarin bị kẻ cầm dao nhọn tấn công. Dù đọc bao nhiêu bài báo hay xem các video trên YouTube, anh vẫn không thấy ai nhắc đến Kang Woo-jin. Khoan, Kang Woo-jin đâu rồi? Kang Woo-jin không có trong bất cứ bài báo nào. Anh ta phải có tên trong này mới đúng chứ. Người đã khống chế kẻ tấn công chính là Kang Woo-jin cơ mà. Không thể nào truyền thông lại bỏ qua một sự kiện như vậy được. Nhưng tất cả các bài báo đều chỉ đề cập đến vệ sĩ của Hwarin. Ngay cả thông cáo báo chí từ công ty quản lý của cô cũng không hề nhắc đến Kang Woo-jin. Tất nhiên, những gì báo chí đưa tin đều là sự thật. Nhưng, cảm giác như ai đó đã cố tình xóa bỏ sự hiện diện của Kang Woo-jin khỏi video của anh. Hơn nữa, không có bất kỳ đoạn CCTV nào được đăng tải. Tất cả chỉ có những bức ảnh trích xuất từ video. Ngón tay anh lướt trên màn hình nhanh hơn. Và anh đã chắc chắn một điều. Camera hành trình của mình đúng là cực phẩm rồi. Anh là người duy nhất sở hữu toàn bộ sự thật về vụ việc này. Hơn nữa, nó còn tiết lộ một sự thật đã bị che giấu. Sự xuất hiện của Kang Woo-jin, nếu đoạn video này được công bố, chắc chắn sẽ gây ra một cơn sốt không tưởng. Đây không chỉ là tin tức mà còn là một vụ độc quyền. Điều này không chỉ là một quyết định mang tính toán học, mà còn là phản ứng theo bản năng. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu anh. Anh nên xử lý đoạn video này thế nào? YouTube, gửi cho báo chí, đăng lên diễn đàn. Ngày hôm sau, ngày 4, buổi sáng muộn, dù đã qua cả đêm và rạng sáng, vụ tấn công của Hwarin vẫn chưa lắng xuống. Vụ tấn công Hwarin một lần nữa làm dấy lên vấn đề nghiêm trọng về fan cuồng. Thay vì hạ nhiệt, sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thông tin chỉ mới bùng nổ vào tối qua, nên sáng nay càng có nhiều người đổ xô vào thảo luận. Báo chí, dư luận, giới giải trí, tất cả đều tập trung vào sự việc này. Chủ đề nóng, website của JML Entertainment ngập tràn bình luận phẫn nộ của fan. Hãy công khai danh tính của kẻ theo dõi đó. Móc lửng chấm, vụ việc đã bùng phát vượt xa tưởng tượng. Thậm chí còn gây ảnh hưởng đến nhiều chương trình mà Hwarin tham gia. Trong đó, cú sốc lớn nhất chính là đối với đạo diễn Yoon Byung Seon và ekip chương trình Bữa Cơm Của Chúng Ta. PD Yoon của Bữa Cơm Của Chúng Ta. Hwarin có rời chương trình sau sự cố trước khi lên đường sang Mỹ. Cũng phải thôi, vì chương trình thực tế Bữa Cơm Của Chúng Ta mà Hwarin tham gia dự định sẽ khởi hành sang Mỹ vào ngày 6. Tức chỉ còn 2 ngày nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng cô ấy sẽ không thể tham gia đợt quay đầu tiên. Bị chấn động tâm lý như vậy, việc ghi hình một show giải trí đâu có dễ dàng. Vì thế, vẫn chưa có tin gì từ Hwarin hay công ty quản lý sao? Vâng, PD, có lẽ nên sửa lại lịch quay theo kịch bản không có cô ấy thì hơn. Có lẽ vậy, cả đội ngũ sản xuất Bữa Cơm Của Chúng Ta, bao gồm PD Yoon Byung Seon, đều đang trong tình trạng báo động, mặc dù ai cũng lo lắng cho Hwarin sau sự cố tối qua. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, chương trình không thể tạm dừng chỉ vì cô ấy vắng mặt. Trước tiên, liên lạc với các khách mời khác. Còn Hwarin, nếu có thể, cô ấy sẽ tham gia giữa chừng trong đợt quay đầu tiên. Nếu không được thì đành để cô ấy tham gia vào đợt quay thứ hai vào năm sau. Rõ, PD, ngay lúc đó, rung, chiếc điện thoại trên tay PD Yoon rung lên với một cái tên mà ông đang chờ đợi. Hwarin, ngay lập tức, ông bắt máy, và giọng nói điềm tĩnh của cô vang lên. PD, em xin lỗi vì liên lạc muộn. Ồ, không, không sao đâu, quan trọng là em ổn chứ. Vâng, em ổn, vậy thì tốt quá rồi. Và em cũng sẽ không có vấn đề gì với chuyến bay ngày 6 đâu. À, nhưng em không cần phải gượng ép đâu. Không sao đâu à, em chịu được. Hwarin là một chuyên gia. Dù vừa trải qua một sự cố lớn, cô vẫn không có ý định bỏ lỡ đợt quay đầu tiên của Bữa Cơm Của Chúng Ta. Hẹn gặp PD vào ngày 6. Hiện tại, Hwarin đang ở nhà. Chính xác hơn, cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặc bộ đồ ngủ trắng, khuôn mặt không trang điểm, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn đủ thu hút. Một nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng làm nổi bật nét thanh tú của cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi với PD Yoon, cô từ từ hạ điện thoại xuống, đôi mắt lộ chút trầm tư. Ở vào hoàn cảnh này, mà còn tỏ ra tràn đầy năng lượng thì mới là điều lạ. Dù vậy, cô thu mình lại vòng tay ôm đầu gối và hướng mắt về chiếc laptop trên bàn trước mặt. Click, click, vài cú nhấp chuột, trong khi nghỉ dưỡng ở nhà, cô đang mua sắm thứ gì đó. Lâu lắm rồi mới mua nước hoa nhỉ? Đúng vậy, món đồ cô vừa đặt mua là nước hoa. Còn gì khác được chứ? Trong khoảnh khắc hỗn loạn khi bị kẻ lạ tấn công, người duy nhất giúp cô trấn tĩnh lại chính là Kang Woo-jin. Và chính anh là người đã chỉ cho cô biết về mùi hương này. Có thể vì hiệu ứng Kang Woo-jin bắp, cô cảm thấy an tâm hơn khi ngửi thấy mùi nước hoa ấy. Mua 2 chai vậy? Không, 3 chai luôn. Sau khi đặt mua 3 chai nước hoa, Hoa Rin kéo chuột xuống và đọc những bài báo về mình đang tràn lan trên mạng. Cô khẽ thở dài, mọi người đáng lẽ phải thấy Woo-jin Oppa Kun thế nào lúc đó mới phải. Dù đang trong tình huống này, cô vẫn không quên đẩy thuyền cho thần tượng của mình. Nhưng biết làm sao được, Woo-jin đâu có muốn bị chú ý chứ. Ngay lúc ấy, rung, rung, chiếc điện thoại đặt cạnh laptop lại rung lên. Lần này là một cuộc gọi. Thật ra, từ tối qua đến giờ, nó đã không ngừng đổ chuông. Đồng nghiệp, bạn bè trong ngành ai cũng gọi để hỏi thăm. Cô đã nói chuyện với người bạn thân Hong Hae Yeon từ hôm qua. Nhưng những cuộc gọi khác thì cô chưa nhận, vì cô không còn sức để nói chuyện nữa. Thay vào đó, cô gửi tin nhắn trên ứng dụng chat để cập nhật tình hình cho mọi người. Lúc này, điện thoại lại rung lên. Rung, rung, nhưng lần này, tiếng rung kéo dài hơn. Một cuộc gọi, Hoa Rin không định bắt máy, chỉ liếc qua màn hình để xem ai gọi đến. Và rồi, ồ, đôi mắt đang uể oải của cô chợt sáng lên. Ngay lập tức, cô cầm lấy điện thoại. Không có gì lạ cả. Khụ khụ, ơ ham, cô ho nhẹ, cố gắng chỉnh giọng trước khi trả lời. Bởi vì cuộc gọi này đến từ người đặc biệt, người cô thích nhất, Kang Woo-jin. Ngay lập tức, cô áp điện thoại vào tai. Alo, từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Chào em, Hoa Rin, khụ, chào anh, em đã mua nước hoa chưa? Hả, nước hoa đấy, không hiểu sao, Hoa Rin bật cười, tôi vừa mới mua xong, những 3 chai. Vậy sao? Đúng vậy, vậy thì tốt rồi. Hoa Rin bất ngờ nói chen vào khi Woo-jin có vẻ định kết thúc cuộc gọi. Tôi ổn mà, Woo-jin, anh gọi điện không phải để hỏi về nước hoa, mà để biết tôi có ổn không? Đúng không? Vậy thì tốt rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Vâng, cảm ơn anh, tốt. Sau khi cuộc gọi ngắn kết thúc, Hoa Rin tựa đầu vào lưng ghế sofa. Trong tầm mắt cô là trần nhà, và cô thở dài một hơi. Ha, hình ảnh vụ tấn công đột nhiên ùa về, cảnh tượng vẫn rõ ràng như thể mới xảy ra vài phút trước. Nhưng điều lạ là thay vì tập trung vào nỗi sợ hãi do kẻ tấn công gây ra, thứ duy nhất cô nhớ đến trong giây phút kinh hoàng đó chính là Woo-jin. Anh ấy thực sự ngầu quá đi. Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng cô. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không chỉ là fan nữa mất. Chiều ngày 5, trong phòng làm việc của biên kịch Choi Na-na, quanh chiếc bàn đặt giữa phòng khách, khoảng 6 người đang ngồi. Biên kịch Choi Na-na đeo kính tròn ngồi trước laptop. Bên cạnh là trợ lý biên kịch, PD Song Manu đang xem sắp kịch bản, cùng với giám đốc sản xuất và nhân viên từ DM Production. Và một đạo diễn casting vừa mới đến. Tất cả đều thuộc đội ngũ sản xuất của bộ phim Lợi Ích Xấu. Không khí trong phòng không quá căng thẳng, nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Họ đang trong cuộc họp bàn về kịch bản tập 3. Dường như cuộc họp sắp kết thúc khi PD Song Manu đóng kịch bản lại. Và biên kịch Choi Na-na nuốt nước bọt, rụt rè hỏi, thế nào ạ, PD? Song Manu mỉm cười, rất hay, tôi đặc biệt thích nhịp điệu nhanh hơn so với trước. Thật sao? Gương mặt Choi Na-na lập tức sáng lên. Lúc này, giám đốc sản xuất lên tiếng. Quyết định của PD đúng là sáng suốt. việc giảm từ 16 tập xuống còn 12 tập thực sự là một bước đi đúng đắn. Quả thật, kế hoạch của lợi ích xấu đã có thay đổi. Ban đầu dự kiến 16 tập, nhưng nay chỉ còn 12 tập để giữ nhịp phim căng thẳng và nhanh hơn. Đây cũng là một bước đi để chuẩn bị cho mùa thứ hai. Thôi nào, nghỉ chút đi, biên kịch, trong tủ lạnh có đồ uống chứ? PD Song Manu, người có bộ râu quai nón, đứng dậy đi về phía tủ lạnh, và Choi Nana lập tức theo sau. Có à, em đã mua sẵn nước xoài vì nghe nói anh thích. Lại là do biên kịch Park nhỉ? Đúng rồi đó, chán ghê, suốt ngày chỉ có mỗi thứ đó. Nếu anh không thích thì có Coca Zero này. Coca Zero lắm, tôi thấy nó nhạt lắm. Trong khi họ đang tán gẫu, giám đốc sản xuất, người đang xem điện thoại, bất chợt đổi chủ đề. Vụ của Hwarin càng lúc càng ầm ĩ rồi. Đạo diễn casting gật đầu. Tôi nghĩ ít nhất phải mất một tuần mới lắng xuống. Xa xa ưng fan hay kẻ theo dõi vốn là vấn đề muôn thuở với nữ nghệ sĩ. Nhưng một tên điên cầm vũ khí tấn công thì đúng là hiếm thấy. Hắn ta dùng dùi nhọn, đúng không? Đọc báo mà sốc luôn. Thật điên rồ, Hwarin suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Nếu cô ấy có bị thương thì... Ôi trời, nếu là tôi, chắc tôi giải nghệ luôn. May mà lúc đó có vệ sĩ quanh cô ấy. PD Song Manu lúc này đã cầm lon coca trên tay, quay lại và tiếp tục câu chuyện. Dính phải vụ như vậy mà Hwarin vẫn tiếp tục lịch trình. Đúng là chuyên nghiệp, người mới nên học hỏi cô ấy. À, anh nói về bữa cơm của chúng ta à, ngày mai họ bay sang Mỹ thì phải. Đúng là vì hoạt động từ nhỏ nên mới rèn luyện được như thế. Cô ấy giỏi thật, nhắc đến chuyến đi Mỹ của bữa cơm của chúng ta. Đạo diễn casting mở một tập hồ sơ rồi chuyển chủ đề. PD, Uzin cũng bay sang Mỹ vào ngày mai đúng không? Đúng thế, anh ấy vẫn chưa xác nhận tham gia phim của chúng ta à? Tôi nhớ là bữa cơm của chúng ta sẽ quay ở Mỹ ít nhất một tuần. Vậy mà Uzin vẫn chưa đưa ra quyết định. Không lẽ anh ấy vẫn chưa đọc hết kịch bản? Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Biên kịch Choi Nana thoáng buồn bã. Còn PD Song Manu thì xoa đầu suy nghĩ. Đạo diễn casting, người có tính thực tế, tiếp tục lên tiếng. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị sẵn kế hoạch B kịch bản không có Uzin. Dù gì cũng cần thời gian để diễn viên đọc kịch bản. Nếu kéo dài quá, tiến độ sản xuất sẽ bị ảnh hưởng. Các khâu tiền kỳ cũng phải điều chỉnh dựa trên dàn diễn viên. Lời này không sai, PD Song Manu, với tư cách là người đứng đầu, cần phải sớm đưa ra quyết định. Nếu cứ chần chừ, tiến độ sản xuất sẽ bị chậm lại, còn đội ngũ sản xuất và biên kịch cũng mất đi sự tập trung. Giám đốc sản xuất, với vẻ tiếc nuối, mở lại kịch bản tập 3. Ha, có lẽ Uzin thấy phần võ thuật hơi nặng nề. Chắc vậy, nếu không phải vì nội dung thì chỉ có thể là do các cảnh hành động. Đúng thế, càng về sau, các cảnh hành động càng nhiều và khốc liệt hơn. Có lẽ anh ấy đang cân nhắc về hình tượng của mình. Có thể chuyện đó cũng liên quan đến những gì đạo diễn võ thuật đã nói. Lịch trình của Uzin vốn đã kín đặc, thêm việc tập võ thuật nữa thì có thể anh ấy thấy quá sức. Hoặc cũng có thể không phải Uzin quyết định mà là phía công ty quản lý của anh ấy. PD nghĩ sau, Uzin không phải kiểu người hay né tránh hay than phiền điều gì cả. Bỗng nhiên, cảm giác bất an bao trùm lấy PD Song Manu. Rõ ràng, Uzin đã nói là thấy hứng thú mà. Nhưng đó chỉ là sau khi đọc lướt tập 1 của kịch bản. Liệu có phải tâu tầm của anh ấy đã phát huy tác dụng, hay sau khi đọc hết kịch bản, anh ấy cảm thấy không ổn? Là một người tin tưởng Uzin gần như tôn thờ, sắc mặt PD Song Manu dần trở nên trầm ngâm. Thôi được rồi, tạm thời cứ tiếp tục với phương án B, ngày mai tôi sẽ liên lạc với Uzin. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần của PD xong Manu reo lên. Vô thức rút điện thoại ra xem, mắt anh lập tức mở to. Tại sao ư? Là cậu ấy. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi đến là Kang Ujin. Những người có mặt đều há hốc miệng. PD xong Manu liền đặt điện thoại xuống bàn và bật loa ngoài. Alo, Ujin à? Ngay lập tức, giọng nói trầm ấm của Ujin vang lên khắp căn phòng. Xin lỗi, PD, em liên lạc hơi muộn. Không sao, không sao, em đã đọc hết kịch bản chưa? Vâng, ha ha, vậy, có vẻ như cảnh hành động hơi nhiều nhỉ? Nếu em thấy quá tải, chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút. Không cần đâu, nếu vậy thì lợi ích xấu sẽ mất đi bản sắc. Ừ thì, đúng là vậy, em không ngại nếu có thêm cảnh hành động đâu. Lời khẳng định dứt khoát của Ujin khiến cả trưởng phòng sản xuất và quản lý diễn viên chau mày. Cậu ấy nghiêm túc chứ? Nhưng ngược lại, tác giả Choi Nana thì bắt đầu thở gấp vì phấn khích. Còn PD Song Manu, có chút bất ngờ, liền hỏi lại qua điện thoại. Xê cậu nói là không ngại có thêm cảnh hành động sao? Vâng, miễn là bộ phim lợi ích xấu đẹp hơn. Không hề do dự, PD, vai Giang Yeonu, để em đảm nhận đi. Hết, cách chương.